Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 309, Bỏng Chết. Ở trên bờ biển ăn một buổi trưa hạt cát thống khổ. Liền muốn toàn bộ ở suối nước nóng bên trong tìm trở về, Izu vũ nữ. Tuổi trẻ các nữ hài tử mới không thích đàm luận loại này ra cỗi ái tình cố sự. Thế hệ trước trong mắt, ai oán ái tình cố sự ở các nàng xem ra đã sớm là thời đại cho cốt. Liền nước mắt cũng không tính hiện tại không lưu hành loại này đau nhức. Sầu bi ái tình, đại gia ở yêu thích chính là tiết mục truyền hình lên yêu. Yêu, yêu, yêu chết đi sống lại. Ngọt đến rơi kiba, giang, nam soái nữ tuấn, Kabezon có điều nếu ở Ito du ngoạn. Nhắc lên Izu bán đảo liền không thể không nói vũ nữ đề tài. Lại như người người đều biết bạch xà chuyện, có thể du lãm Tây Hồ thời điểm nhưng đều sẽ nhắc lên như vậy một câu trước mắt ở suối nước nóng bên. Trong mấy tên nữ sinh học hỏi nói Izu vũ nữ cố sự quá giả cỗi. Có điều cố sự bên trong nam sinh kia cũng quá không có dũng khí. Ăn cỏ hệ nguyên lai ở 100 năm trước liền xuất hiện a. Ngươi biết cái gì? Đây chính là đẹp. Hơn nữa nam sinh kia cũng không phải ăn cỏ hệ. Chính là đơn thuần không lọt mắt vũ nữ xuất thân thôi. Nếu như thật sự yêu thích, còn sẽ sợ thân phận không giống. Nói trắng ra chính là cũng không như vậy. Yêu thích nam nhân đều là giống nhau a, vẫn không có. Chính phái chính đang nói qua yêu đương. Các tiểu nữ sinh cảm khái lên Misa nhíu lại lông mày ngâm. Vào suối nước nóng bên trong, nàng không thích Izu vũ nữ cố sự, phi thường không thích nhiệt độ thích hợp suối nước nóng nước thoáng chốc vây quanh Misa thân thể. Trong lòng vừa nãy bay lên không nhanh trong nháy mắt đều bị suối nước nóng nước ngâm sạch sẽ. Chẳng trách mọi người đều yêu thích tắm suối nước nóng, nguyên lai ở tiêu trừ uể oải phương diện còn thật sự có hiệu quả. Nhìn thấy Misa đi vào suối nước nóng bên trong lớp nữ sinh đều mơ hồ tránh ra đến. Rất nhiều chuyện không cần nói rõ, đại gia từ sinh hoạt mọi phương diện liền có thể nhìn ra Misa gia đình bối cảnh không đơn giản. Trung sản gia đình hài tử đối với này tiền tài địa vị vẫn tương đối mẫn cảm. Hơn nữa ở độ tuổi này cô gái đều ít nhiều gì có một chút kiêu căng tự mãn, làm cho các nàng bắt nạt Misa là vạn vạn không dám. Nhưng chịu làm kẻ dưới càng là không thể. Ai còn không phải cái tiểu công chúa. Đã rời xa trong lớp phần lớn nữ sinh, Misa hướng về suối nước nóng bên trong rõ rệt nóng địa phương đi tới. Người nơi nào ít, nhiệt độ cũng thích hợp liền bị ngọn lửa bị bỏng sự tình đều trải qua. Suối nước nóng bên trong điểm ấy nước ấm còn không coi là cái gì ngâm ở nước suối bên trong. Misa hít ý nhắm hai mắt lại, khắp toàn thân từ trên xuống dưới xương tựa hồ cũng muốn mềm yếu, không được, quay người lại. Misa cấp tốc từ loại này thích ý trạng thái bên trong khôi phục. Nếu như chính mình hoàn toàn thanh tĩnh lại, còn không biết sẽ có thế nào cảnh tượng. Tỉ như mềm yếu xương không bị khống chế trong nháy mắt từ lớp vỏ dưới xuyên ra đến. Cái kia tình cảnh liền khôi hài đến sẽ tại chỗ tùy cơ hù chết mấy cái may mắn khán giả. Oa. Misa da thịt của ngươi tốt trơn a. Utahara Miyu gạt ra hơi nước đi tới. Ngồi xuống liền như mê hán giống như nắm lấy Misa cánh tay tay nhỏ ở phía trên cắt tới vạch tới. Nàng thán phục có thể không phải trái lương tâm. Misa da rẻ như trẻ con giống như trơn mềm đây chính là người có tiền sức mạnh sao? Liền da rẻ đều có thể ở giá trị của đồng tiền dưới bảo dưỡng tốt như vậy, vẫn được đi, Misa thở. Dài bị thiêu trước sau một lần nữa mọc ra da rẻ có thể không tốt sao? Dầm, ấm sôi trào nước suối. Ở đường ống bên trong chảy, suối khẩu liên tục chảy ra mới mẻ nước nóng. Ô, trong hoảng hốt. Misa nghe được trong hư vô truyền đến một tiếng trầm thấp âm thanh thán phục, ai? Nàng đột nhiên mở mắt ra, giấu ở dưới mặt nước tay phải năm ngón tay tạo ra. sắc bén tiểu thủ thuật đao giống như xương đưa ra ngoài, cũng may hơi nước mịt mờ dưới. Không ai thấy được dưới nước này, kinh sợ một màn chỉ có bên cạnh Miyu bị Misa bỗng nhiên tiếng la. Kinh phải thu hồi hai tay cùng miệng khuôn mặt, rầm rầm rầm, cũng là qua 2-3 giây thời gian, suối nước nóng nước rất mềm rầm rầm quay cuồng lên. Phảng phất dưới nước có một con quái thú ở hô hấp thổ khí, nóng, nóng, nóng, ngựa ở Misa bên người Utahara Miyu bỗng nhiên nhảy lên. Hai tay vây quanh giơ chân, chỉ thấy bắp đùi của nàng chân nhỏ hồng hào một mảnh. Hiển nhiên là bị nóng, không riêng là Miyu bỗng nhiên sao gào to hô lên. Suối nước nóng bên trong cái khác nữ sinh cũng đột nhiên nhảy lên. Ếch xanh đều không biết bị từ từ tăng lên trên nước ấm luộc chết. Càng không cần phải nói nhân loại. Huống hồ này nước ấm là ở vài giây bên trong đột nhiên lên cao. À, làm sao như thế nóng? Thật nóng à, oa, oa, oa, cũng như chạy trốn. Một suối nước nóng bên trong nữ sinh đều bò đến trên bờ. Mơ mơ hồ hồ sương mù che chắn dưới như ẩn như hiện. Nếu là có nam sinh ở đây, đã sớm chảy ra một mũi máu tươi, xảy ra chuyện gì, chỉ có Misa dường như không biết chậm rãi đứng lên đến đi tới trên bờ. Nàng không riêng không có cảm thấy suối nước nóng bỏng. Trái lại cảm giác được nước ấm tựa hồ dưới giảm một ít, người không cảm thấy nóng sao? Utahara Miyu co tiểu thân thể, hai cái tay ở trên người xoa đến xoa đi. Tựa hồ ma sát có thể làm cho nhiệt độ hạ thấp hạ xuống, vừa nãy nàng cách Misa khoảng cách gần nhất. Vì lẽ đó bị nóng cũng là nghiêm trọng nhất, Misa mới vừa lấy tay khoát lên Utahara Miyu trên bờ. Vai, Miyu đột nhiên giết lợn giống như gào thét lên, gào gào gào. Utahara đột nhiên nhảy ra, trong mắt nhỏ ngấn đầy nước mắt nhìn mới vừa rồi bị vuốt địa phương thật nóng. Mi gạt tay thật nóng, vừa nãy liền như bị bàn ủi nóng dưới như thế. Bên này suối nước nóng bọn học sinh vẫn không có hướng ra phía ngoài kêu gọi. Nữ tính suối nước nóng cửa bỗng nhiên bị tả hữu lôi kéo tiến vào, không phải nghe được âm thanh lão sư, mà là một đám sắc mặt nghiêm túc thành niên nữ tính. Khuếch đại chính là đám người kia lại còn lấy tay cắm vào trong lồng ngực. Không biết xem điệu bộ này còn tưởng rằng các nàng trên người mang theo thương. Súng, đây làm sao có khả năng mang theo thương. Súng, hiện thực lại không phải cái gì truyền hình kịch đặc biệt, ở phía sau còn hoang mang hoảng loạn chạy tới một tên hỗn huyết cô nàng, vội vội vàng vàng chạy đến học sinh suối nước nóng trước. Lo lắng nhìn xung quanh, cuối cùng đem tầm mắt khóa chặt ở suối nước nóng góc tối nơi, nhìn. Hỗn huyết cô nàng lời mới vừa nói rồi cái mở đầu, liền rụt cổ một cái, thở hồng hộc gật gật đầu lùi ra từ nơi sâu xa cùng người nào đó ở tầm mắt lên đạt thành nhận thức. Chung đám người kia đột nhiên xông tới lại đột nhiên lui ra. Cùng một đám bệnh thần kinh như thế, đám người kia là xảy ra chuyện gì? Thật là dọa người a, là quán trọ công nhân viên sao? Chỉ có nhe răng nhếch miệng Miyu trợn to hai mắt, nàng có thể nhận ra, cái kia chợt xông vào lại rời đi mấy người, có vẻ như chính là Misa, Bảo Tiêu. Ngôn từ thiếu thốn Miyu chỉ có thể dùng Bảo Tiêu cái từ này hối để hình dung, Khuếch đại a, nàng. Lông mi dài nhào sóc, nguyên lai Misa bên người còn vẫn phân phối như thế một cái Bảo Tiêu đoàn đội a. Đến cùng là gia đình giàu có điều này, Bảo Tiêu đoàn, bảo vệ kỳ thực là các nàng những người. Bình thường này Misa mặc vào khăn tắm ngồi ở trên ghế dài. Trầm xuống tâm tiếp thu đến từ hư vô tin tức, vừa nãy tiếng thở dài cùng nước ấm đều có quan hệ tới. Mình, Hồn Ona đại nhân, thời gian qua đi thời gian mấy tháng, Hồn Ona đại nhân rốt cục lại một lần liên hệ nàng. Đối với thần bí Hôn Ona đại nhân cùng sau lưng Yomi Hoàng Tuyền, Mia hiện tại vẫn là hai mắt tối thui. Misa, chú ý bên người,